Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 202, Dung Nham Quái Thuật. Đại xa thế, phân thân dùng thật tốt a. Yagami Kyo đều có điểm than thở. Mei Terumi dùng hai cái phân thân, hóa giải hắn hai cái cường đại thể thuật chiêu thức. A tạp chí trùng A thủy độn thủy trận trụ. Yagami Kyo sau lưng xuất hiện Mei Terumi thân ảnh, kèm theo mà đến chả có nàng từ miệng trong nhô ra số lớn cột nước. Nhìn Yagami Kyo tới hơn cột nước, cũng cảm thấy rất là khó giải quyết. Quả nhiên là Mizuki, thuận miệng phun một cái đều là cường đại như vậy thủy độn. Yagami Kyo cũng không dám làm bậy. Đại chân vừa bước, hét lớn, thổ độn liên tục mới vừa hướng. Dầm dầm dầm, không ngừng xuất hiện mấy cái thân thể con người đại tiểu thổ hình trụ. Đem Mei Terumi phun ra cột nước cho ngăn cản tới. À đây, Mei Terumi kinh hãi nhìn Yagami Kyo loại này thổ độn. Một cước cũng có thể bước ra nhiều như vậy cột đất. Đem hắn cột nước cho ngăn cản tới. Nhà uống, Yagami Kyo ngăn cản sau. Lần hai nhằm phía Mei Terumi. Bằng nhẫn thuật, mình tại sao đều không biết là nàng đối thủ. Chỉ có đại chiêu nhẫn thuật mình mới có thể để bất quá đối phương. Nếu là công kích dùng nhẫn thuật, hắn quá ít, hắn thể thuật mới là nhất vô địch, cũng là lợi hại nhất. Cho nên, cận chiến công kích mới là hắn nhất vương đạo. Mei Terumi cận chiến so với mà nói tương đối kém. Cho nên, chỉ có thể là tiến hành cận chiến. Không thể cho Mei Terumi sử dụng nhẫn thuật tầm xa công kích hắn. Đáng ghét cái này tiểu bại hoại quá quấn quýt, vẫn luôn là cận chiến. Hoàn toàn không liều mạng nhẫn thuật. Mei Terumi cứ việc nhẫn thuật rất mạnh. Có thể đối mặt Yagami Kyo loại này vừa vặn chiến đấu. Cũng hoàn toàn không có cách nào kết ấn tới thả ra nhẫn thuật. Nhìn Mei Terumi bị Yagami Kyo như vậy dây dưa. Tiết Ly cùng Karin hai người nhìn nhau cười một tiếng. Yagami Kyo mạnh nhất chính là thể thuật cùng cận chiến. Bất kể là đối mặt người nào, hắn đều là lựa chọn cận chiến. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể phát huy đi ra. Phanh, Yagami Kyo đến gần Mei Terumi sau. Một quyền ác đánh ở người phía sau trên bụng. A, Mei Terumi lần này nhưng là thật chịu đựng một quyền. Yagami Kyo nhìn bay ngược Mei Terumi. Trong lúc bất chợt có chút đau lòng. Mình là không phải quá nghiêm túc. Đáng ghét tiểu bại hoại ngươi chọc giận ta. A, Mei Terumi bị đánh một quyền này. Lực đạo cũng không nhỏ. Cái này làm cho cũng nàng gặp một điểm thương tổn. Dung độn dung nham quái thuật Mei Terumi bị đánh bay đồng thời. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đem trong cơ thể nước cùng thổ thuộc tính chakra kết hợp. Sau đó từ trong miệng thốt ra niêm hồ tử chất lỏng. Yagami Kyo vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này nhẫn thuật. Nhưng biết chắc sẽ không kém. Cho nên cũng không dám bất cẩn. Dầm, Mei Terumi phun ra chất lỏng sành sạch. Không ngừng đi theo hắn trốn tránh phương hướng đuổi theo. Mà còn tốc độ còn ra thật nhanh. Thật là nhanh. Yagami Kyo nhìn mình bị đuổi kịp đến. Chất lỏng sành sạch đà kích ở trên người hắn. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình thật giống như đang bị ăn mòn. Ào ào thật là nóng. Cuồng bị chất lỏng này ăn mòn kêu to. Cái này rất giống bị lửa đốt một dạng. Mei Terumi cũng không có bởi vì Yagami Kyo bị thân thể bị ăn mòn. Cho nên liền dừng tay. Nàng tin tưởng, cái này tiểu bại hoại không sẽ cứ như vậy thua hết. Yagami Kyo bị Mei Terumi dung độn cho bao phủ hoàn toàn. Những người khác cũng không biết rõ hắn thế nào. Bị Mizuki đại nhân dung độn bao phủ lại. Chuyện này, không sẽ tình nhân sao? Thế nào sẽ? Xem cuộc chiến vụ ẩn trung nhẫn. Là không dám tin nhìn giao chiến hai người. Loại này hình như là cuộc chiến sinh tử. Mà không phải đơn giản tỉ thí mà thôi đi. Tiểu bại hoại lần này xem ngươi thế nào trốn ra được đây. Mei Terumi nhìn bị chính mình dung độn chất lỏng bọc lại cuồng. Cũng có chút muốn nhìn một chút hắn thế nào phá hỏng chính mình dung độn. Tiết Ly cùng Karin hai người. Cũng giống vậy nghĩ biết rõ. Hắn tiếp theo phải làm sao cho phải. bị mây Terumi thả ra ngoài dung độn bao phủ Yagami Kyo. Hắn giờ phút này cũng đang khó chịu lấy. Đây chính là minh huyết kế giới hạn một trong sao. Quả nhiên rất lợi hại a. Yagami Kyo dùng băng diễm quỷ hòa, hoàn toàn đem thân thể của mình bao trùm lấy. Tay hắn, mới vừa rồi bị ăn mòn thoáng cái. Giờ phút này cả cánh tay, đều bị thật giống như bị đồng dạng đau không sai biệt lắm. Thậm chí còn không có một miếng thịt, nhìn rất khủng bố. Nếu như không phải có băng diễm nói, phỏng chừng liền phiền toái. Yagami Kyo cũng cảm thấy vui mừng. Nếu như mình không phải có được hai loại không thuộc về huyết kế giới hạn hỏa diễm. Giờ phút này hắn, liền thật không có cách nào chạy trốn. Coi như là khí, mới vừa rồi hắn cũng thử qua. Giống vậy bị ăn mòn. Chỉ có hắn cái này hai loại hỏa diễm mới không việc gì. Ngốc hạ sau đó, Yagami Kyo xem cánh tay mình cũng không kém được. Mới chậm rãi từ nơi này có được rất mạnh tính ăn mòn trong chất lỏng từ từ đi ra. Đứng ở trên mặt nước mây Terumi. Xem mấy phút sau, mới nhìn thấy Yagami Kyo tay từ trong chất lỏng vươn ra. Cái này, mây Terumi nhìn mình phun ra số lớn dung độn chất lỏng. Cứ việc đem cuồng bao phủ lại mấy phút, nhưng là nàng cảm giác, hắn cũng không có cái gì sự tình. Chẳng qua là, không nghĩ tới là, hắn lại dùng hắn đặc biệt hỏa diễm đem thân thể gói ở. Mà còn, ngọn lửa này còn có thể không bị nàng dung độn tới ăn mòn. Thật là mạnh hỏa diễm, ngay cả đệ ngũ Mizukick dung độn cũng có thể chống cự. Dài 10 lãng đám người. Khiếp sợ nhìn bình an vô sự đi ra Yagami Kyo. Một chút chỗ dùng cũng không có sao. Karin cũng rất tò mò. Không, nếu là một chút chỗ dùng đều vô dụng nói. Hắn hẳn đã sớm đi ra. Cần gì phải còn muốn chờ tới bây giờ đây. Tuyết Ly cũng không bởi vì. Ngọn lửa này xác thực rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không phải là không có không bị thương. Minh, cái này ngươi huyết kế giới hạn sao? Yagami Kyo nhìn thẳng mây Terumi, hỏi, xác thực, bất quá ngươi băng diễm, cũng không có chút nào so với ta huyết kế giới hạn yếu a. Thậm chí còn có thể làm được khắc chế ta dung độn. Mây Terumi xác thực rất kinh hãi, ngọn lửa này nhất định chính là cho khắc chế nàng chiêu thức dùng tiếp theo nhưng là không còn có. Đơn giản như vậy, Yagami Kyo vừa nói. Lần hai nhanh chóng chạy về phía mây Terumi, dung độn dung nham quái thuật. Mây Terumi trong miệng lần hai nhô ra chất lỏng sành sạch. Lần này lượng, so với trên lần còn nhiều hơn rất nhiều. Yagami Kyo không có trốn. Giờ phút này bị băng diễm bao trùm thân thể hắn. Đã không biết sợ loại này có tính ăn mòn dung độn. Phốc Yagami Kyo không có chút nào trốn. Chọi cứng lấy trùng kích hắn tới chất lỏng sành sạch. Thân thể còn đang nhanh chóng chạy về phía mây Terumi. À đây cái này tiểu bại hoại. Mây Terumi không nghĩ tới cuồng sẽ như vậy ác. Trực tiếp cứ như vậy nghênh hướng nàng dung độn. Thậm chí còn đang áp sát hắn. Phốc rầm. Yagami Kyo từ mây Terumi dung độn lao ra sau. Chạy về phía nàng đồng thời. Tay trái cũng duỗi đến cùng. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn gián thế. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vốn là bao trùm tại cuồng trên thân thể băng diễm. Đột nhiên từ từ hiện lên hắn giơ lên lòng bàn tay phải. À đây là cái gì chiêu thức? Bao gồm mây Terumi ở bên trong. Nhìn thấy Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Đều cảm giác được chiêu này kinh khủng. Karin Tiết Ly nhìn về phía bên người Karin. Hy vọng hắn có thể cho mình giải thích một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.